Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Lão quốc công tử, nàng vừa nói còn một bên thải những người đó thân thể. Hướng tới lão quốc công đã đi tới. Đem lão quốc công cái kia lão thất phu nhưng là kém chút khí hôn mê bất tỉnh. Hắn chỉ vào Mạnh Mộng run run thanh âm nói. Ngươi, lớn mật, lão phu, Mạnh Mộng không đợi hắn đem nói cho hết lời. Đi đến trước mặt hắn một tay lấy tay hắn vỗ đi xuống. Lập tức một cước đem nhân đá bay đi ra ngoài. Kia tùy ý bộ dáng thật giống như đá nhất kiện rác dường như. Xem nhân tâm lý không khỏi một trận phát lạnh, nàng chậm gì gì tiêu sái đến hắn ném tới địa phương. Một cước giẫm nát của hắn trong lòng, ngữ khí lạnh như băng mà lạnh nhạt nói. Lúc này đây là cho ngươi một cái cảnh cáo, còn dám nhúng tay chuyện này. Ta liền cho ngươi biến mất tại đây trong cuộc sống. Ta khả cùng lão hoàng đế không giống với. Hắn hội cố kỵ ngươi cùng tiên đế quan hệ, ta lại thờ ơ, cho nên... Không có việc gì làm trò phiền ta. Lão quốc công vốn là bị nàng kia một cước cấp đá bị thương. Ngực giống như bị búa tạ tạp quá thông thường khó chịu. Sau đó lại bị nàng dùng chân thải. Tức thì bị áp hô hấp khó khăn. Vốn là hô hấp không đi tới hắn. Nghe được nàng lời nói này sau. Một hơi không đi lên. Cư nhiên trực tiếp bị hôn mê bất tỉnh. Mạnh Mộng thấy vậy khinh thường bĩu môi. Liền như vậy điểm bản sự cũng dám đến khiêu khích ta. Cũng không biết hắn từ đâu đến tự tin. Lãnh một trương mặt thu hồi bản thân chân. Mang theo đại xỏa trực tiếp xoay người rời đi. Lưu lại hạ đầy đất hỗn độn cùng kêu rên nhân. Cùng với té xỉu lão quốc công. Chờ chân mập mạp bọn họ được đến tin tức này thời điểm. Trạm dịch đã bị thu thập tốt lắm. Bị thương cũng an bày nhân cứu trị. Chỉ là lão quốc công thương quá mức nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng thật lâu mới được, mấy người đều chỉ là đến nhìn hắn một cái, xác nhận hắn sẽ không chết sau, liền không hề để ý tới của hắn tình huống, nên làm gì thì làm đi. Đương nhiên, đối đãi của hắn thái độ cũng không lại như từ trước như vậy. Bọn họ không cần thiết ở tôn hắn, kính hắn, trốn tránh hắn, cung hắn. Bọn họ hiện tại chỉ cần bảo trụ nhân bất tử là đến nơi. Về phần cái khác đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Tỷ như hắn phía trước có thể tùy ý ở ăn trong thành đi lại. Hiện tại lại ngay cả trạm dịch môn đều không ra được. Tỷ như hắn phía trước muốn ăn cái gì, dùng cái gì đều có nhân đưa tới. Hiện tại lại chỉ có thể dựa theo trạm dịch một ngày ba bữa ăn. Không muốn ăn lời nói vậy bị đói. Căn bản là không ai hội quản hắn có phải không phải cái thương hoạn. Có thể nói Mạnh Mộng lúc này đây công kích hành vi. Trực tiếp đem thân phận của hắn địa vị đều cấp đánh không có. Thậm chí nói hắn hiện tại sống còn không bằng người bình thường đâu. Ít nhất người bình thường là tự do. Mặc kệ là ngôn ngữ hay là hắn nhóm mọi người là tự do. Mà hắn hiện tại chính là bị biến thành nhốt lên. Mỗi ngày trừ bỏ uống thuốc, ăn cơm, ngủ ngoại, cái gì đều không thể làm. Hắn muốn nhường chính mình người truyền tin tức trở lại kinh thành. Lại phát hiện bản thân ám vệ cùng mang đến hộ vệ nhóm. Tất cả đều biến mất không thấy. Hắn muốn gặp Mạnh Mộng hỏi nàng đây là cái gì ý tứ. Nhưng là lại ngay cả trạm dịch môn đều không ra được. Trạm dịch đã bị vây quanh lên. Hắn nơi nào cũng đi không xong. Ai cũng không thấy được, một ngày lại một ngày như vậy quá, cho đến khi của hắn thương tốt lắm, hắn vẫn là ra không được trạm dịch, ngay tại hắn đã bản thân cũng bị quan chết ở chỗ này khi Thường Nhạc Thanh đến đây, hơn nữa còn mang đến nhất đạo thánh chỉ, hắn cho rằng đây là bản thân hy vọng tin tức, ai biết cũng là làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng tin tức, bởi vì này là đưa bọn họ quốc công phủ lưu đầy thánh chỉ. Của hắn tôn tử nhóm tất cả đều lấy cấu kết địch quốc phản quốc tội cấp chém. Bọn họ Triệu gia cừu tộc bị sao bị lưu đày. Nam tử trừ bỏ hắn còn sống ngoại. Cư nhiên tất cả đều ở phản kháng chung bị giết. Bọn họ Triệu gia tuyệt hậu. Hắn cầm kia đạo thánh chỉ ngồi yên thật lâu sau. Lập tức như điên dại thông thường cười ha ha đứng lên. Biên cười la lớn. Bệ hạ, Người thật nhẫn tâm nha. Người đây là muốn vong ta Triệu gia à. Ha ha ha, thỏ khôn tử, chó săn phanh, ta ở mặt dưới chờ các ngươi nam gia. Ha ha ha, dứt lời nhân trực tiếp một đầu đánh vào trạm dịch trên cột. Đem tiến đến truyền thánh chỉ thái giám cùng dẫn đường Tường Nhạc Thanh liền phát hoảng. Tuy mặc dù là sắc mặt khó coi chạy tới xem xét của hắn tình huống. Phát hiện nhân đã chết sau, bọn họ sắc mặt tất cả đều thay đổi. Hoàng thượng tuy rằng lấy phản quốc tội xử trí Triệu quốc công phủ. Nhưng là lại không muốn để cho lão quốc công tử. Phải biết rằng này lưu đài cùng người đã chết tính chất cũng không đồng. Hoàng thượng nếu đem dòng người thả, mọi người sẽ nói hoàng thượng là cái nhân nghĩa hoàng thượng. Phản quốc bực này tội lớn còn có thể buông tha hắn một con ngựa. Nhưng là nhân nếu đã chết, mọi người cũng mặc kệ hắn phạm vào tội gì. Mọi người chỉ biết nói hoàng thượng bức tử có công lão thần. Huống chi còn có hắn vừa rồi kia lời nói. Này nếu truyền đi ra ngoài, đến lúc đó trên triều đình này lão thần, khó tránh khỏi trong lòng không có khúc mắc. Dù sao cùng tiên đế có quan hệ quốc công gia, hoàng thượng đều có thể nói bức tử liền bức tử. Vậy bọn họ này đó không có quan hệ lão thần lại tính cái gì? Nam triều triều đình vốn là bởi vì tẩy trừ này hai lần. Nhân số chợt giảm làm cho triều đình không an ổn. Mặc dù có tân khoa nhân bổ thượng, khả là bọn hắn cuối cùng rốt cuộc vẫn là rất tuổi trẻ. Có thể chống đỡ được rất tốt sự cũng không nhiều. Cũng may còn có một chút lão thần chống đỡ. Này nếu đem chuyện này truyền đi ra ngoài, nhường này lão thần rét lạnh tâm, bọn họ khẳng định hội ngờ vực phòng bị. Nhân tâm một khi rối loạn, như vậy đến lúc đó triều đình khó tránh khỏi không sẽ xảy ra chuyện. Vì không nhường triều đình đại loạn, như vậy chuyện này nhất định phải giấu giếm xuống dưới. Mà muốn một bí mật không bị truyền ra đi, tốt nhất biện pháp chính là giết người diệt khẩu. Đến lúc đó bọn họ những người này kia còn có việc mệnh cơ hội à. Lúc này, kia truyền thánh chỉ thái giám đã bị dọa đến ngồi sững trên đất. Vốn là bạch mặt hiện lên ở càng thêm trắng, quả thực cùng cái quỷ dường như, trong miệng còn tại thì thào, xong rồi, Thường Nhạc Thanh tuy rằng trong lòng hoảng. Loạn so với hắn muốn ổn chút, dù sao đi theo Mạnh Mộng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Không luyện ra điểm đảm lượng sao được đâu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Mạnh Mộng hỗ trợ. Mạnh Mộng luôn luôn so với bọn hắn muốn thông minh, tưởng sự tình cũng cùng bọn họ bất đồng, nói không chừng nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì đến cũng không nhất định. Hắn đối với kia truyền thánh chỉ thái giám giao đãi vài câu. Lại an bày tôn thành nhân bảo vệ tốt trạm dịch, liền ngay cả vội hướng dư gia chạy đi qua. Cũng may hiện tại thời tiết đã tiết trời ấm lại, trên đất tuyết sớm bị tiêu hóa, bằng không liền hắn cái kia chạy pháp. Không biết cũng bị suất bao nhiêu lần đâu. Hắn mồ hôi đầy đầu chạy đến dư gia, lại phát hiện dư gia đại môn khép chặt. Hắn nghĩ nghĩ liền lại xoay người hướng tới Hương Tửu phường chạy đi qua. Dọc theo đường đi đụng vào không ít người. Nếu không phải là đại gia thấy hắn mặc là quan phục. Chỉ sợ hắn đã sớm bị người ngăn đón tấu một chút. Thật vất vả chạy đến Hương Tửu phường, lại bị dư giật báo cho biết Mạnh Mộng đi nha môn. Này nhưng làm hắn sốt ruột a. Bất chấp ngồi xuống uống chén nước nghỉ ngơi một chút, cùng dư giật tấu cáo một tiếng ly biệt sau, liền lại vội vàng hướng tới nha môn chạy đi qua. Hảo lần này cũng không có bạch chạy. Hắn đến lúc đó Mạnh Mộng vừa lúc ở trong nha môn uống trà đâu. Hết chương.